Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 108 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 108 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập trước một chút. Như các bạn đã biết thì ở tập trước, sau khi mà lật tẩy được Hoàng đế giả và cứu được Hoàng đế thật, cùng lúc đó thì tình hình của triều đình thì vô cùng là hỗn loạn. Trong một tháng, cái tên Hoàng đế giả đó nên nắm triều đình thì cũng đã trong một tháng tên Hoàng đế giả đó nắm ngôi thì tên đó cũng đã bòn rút hết tất cả ngân khố của triều đình rồi. Hiện tại bây giờ là triều đình là không còn lương nữa. Ngoài ra thì Hoàng thượng thật sau khi mà bị bắt nhốt một tháng thì cũng nói chung là tinh thần rất là bất ổn. Trong lúc triều đình rối ren như thế này thì chỉ có Trường Sinh là người có thể đứng ra để mà sắp xếp được mọi việc ổn thỏa mà thôi. Và liệu rằng là Trường Sinh sẽ làm cách nào để mà có thể vượt qua được cơn giông tố này thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 108 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Trường Sinh và Trương Thiện đang nói về việc cầm quân. Trương Thiện là đang có ý định là sẽ tiếp quản số quân của Đồng Trần. Nghe như vậy thì Trường Sinh gật đầu tán thành với ý kiến này. Bởi vì theo hắn thấy bắt nhà sư cầm quân đúng là bắt na ép con vịt leo cây. Trương Thiện lúc này nói tiếp: chiến sự Hán Trung cực kỳ gian nan, nay lại thiếu lương thảo, không thể kéo dài được, phải nhanh chóng kết thúc để mà giảm hao tổn. Ta là đang định hợp binh với cả số quân còn lại của Đồng Trần, bình định Hán Trung càng sớm càng tốt. Còn về sau sẽ tính như thế nào? Trường Sinh lại hỏi tiếp. Còn nghĩ được cái gì về sau nữa chứ? Trương Thiện cười khổ mà lắc đầu. Trước mắt cứ vượt qua khó khăn cái đã. Nghe vậy thì Trường Sinh lặng lẽ gật đầu. Sự đã rồi, sai lầm lớn nhất đã phạm phải, nhìn xa trông rộng giờ cũng là vô nghĩa, chỉ có thể đi từng bước một. Mà áp lực của ngươi còn lớn hơn cả ta đó, Trương Thiện nói. Sắp tới ngươi không chỉ phải nghĩ cách gom góp tiền lương cho triều đình, mà còn phải đối phó với cả giặc oa, bảo vệ long mạch địa chi. Thật đúng là một thân không đủ sức. Huynh cứ yên tâm đi, đệ có thể chịu được. Trường Sinh nghiêm mặt gật đầu. Trương Thiện nào không nhìn ra Trường Sinh đang cố gắng gượng. Chịu không nổi thì cũng phải chịu. Việc ở đây giao cả cho ngươi, ta phải trở về gấp để dọn dẹp đống hỗn độn ở Hán Trung nữa. Đại huynh, huynh nhất định phải giữ gìn đó, Trường Sinh nói. Huynh và quân mới do huynh thống lĩnh chính là hy vọng cuối cùng của đại đường. Nếu huynh có mệnh hệ nào, đại đường thật sự sẽ diệt phong đó. Trương Thiện gật đầu. Được rồi, đừng có tiễn ta nữa, cứ về đi. Chuyện Ngọc Thanh Tông ta sẽ để trong lòng. Một khi mà có manh mối, ta sẽ tìm cách thông báo cho ngươi. Vâng. Mà huynh đến đây bằng cách nào vậy? Trường Sinh hỏi. Hạc Trắng đang ở phía tây thành đợi ta. Trương Thiện đáp. Nghe vậy Trường Sinh gật đầu, an lòng. Hạc Trắng của Long Hổ Sơn vốn là một cặp. Hạc Mái gặp nạn ở đường Tử Sơn. Để tránh Hạc Trống tự vẫn theo thì Trương Mặc đã nhờ hắn chôn cất Hạc Mái cẩn thận, khiến cho Hạc Trống không thể tìm thấy thi thể của bạn tình. Xem ra cách này có hiệu quả. Hạc Trống dù không thấy Hạc Mái nhưng mà cũng không thể xác định sống hay chết, nên là tạm thời chưa tự sát. Cứ như vậy mà hai người vừa đi vừa nói cho đến cửa Tây Hoàng Cung. Cấm vệ nhận ra họ, vội vàng mở cổng. Được rồi, về đi. Trương Thiện lại vẫy tay. Chiến sự ở Hán Trung khó kết thúc trong thời gian ngắn. Nếu có thời gian thì ngươi hãy đến Hán Trung trao đổi tin tức với ta. Trường Sinh gật đầu. Cứ như vậy đứng nhìn Trương Thiện rời đi. Vị huynh trưởng này thật là không có gì để chê trách. Trước khi đi còn không quên cho hắn lý do đến thăm Trương Mặc nữa. Sau khi Trương Thiện rời Hoàng Cung, Trường Sinh lập tức quay lại nội thành, tìm tướng cấm vệ đang trực, nhờ dẫn đến ngục nội vụ phủ. Hoàng đế giả đang bị giam ở đây do Đại Đầu và Dư Nhất thẩm vấn. Khi mà Trường Sinh đến thì hai người đang ngồi ở trong phòng trực ăn cơm tối. Trường Sinh cho người khác lui ra, bản thân thì ngồi xuống lấy một chiếc bánh ở trong đĩa bỏ vào miệng. Đã hỏi cung xong chưa? Dạ, bẩm vương gia, xong rồi. Đại Đầu lấy từ trong ngực ra một bản cung đưa cho Trường Sinh xem. Trường Sinh lấy khăn tay lau tay rồi tiếp nhận, nhanh chóng đọc lướt. Tên giả mạo này không phải giặc oa, mà là một tú tài ở Trường An thi mãi không đỗ. Cũng bởi vì ngoại hình giống với Cảo Hoàng thượng nên là bị Chu Toàn Trung để ý, nuôi dưỡng ở trong phủ. Sau đó thì mời đại phu giỏi dị dung thuật chỉnh sửa dung mạo và giọng nói, khiến cho hắn ta giống thật đến mức khó có thể phân biệt. Tên này dù giả làm hoàng thượng nhưng mà không biết nhiều bí mật. Cũng bởi vì cũng chỉ là công cụ, nên là không được tiếp xúc đến những cái vấn đề cốt lõi. Những việc làm đều theo chỉ thị của Chu Toàn Trung. Còn việc quan hệ giữa Chu Toàn Trung và Tôn Nho như thế nào, mức độ cấu kết với cả giặc oa ra sao thì hoàn toàn không biết. Toàn bộ bản cung này thì chủ yếu là ghi lại những cái việc mà hắn làm sau khi mà lên ngôi. Những điều này thực ra thì cũng không cần khai báo, bởi vì văn thư tam tỉnh lục bộ đều có ghi chép cả. Ngoài ra thì những phi tần nào mà hắn ta đã làm thịt thì đều có ghi ở trong sổ sách của nội vụ phủ. Có lẽ Đại Đầu dùng hình cụ tra tấn cho nên hắn khai ra cả chi tiết là lúc nào đến, lúc nào đi, rồi hành động ra sao, làm như thế nào. Tất cả đều rõ ràng chi tiết. Đọc xong thì Trường Sinh nhíu mày, hồi lâu không nói. Vương gia, tên này giả làm hoàng thượng cũng không thể chạy lung tung. Rảnh rỗi chỉ có thể đến hại phi tần mà thôi, Đại Đầu nói. Cái bản cung như thế này, nếu nộp lên, hoàng thượng còn mặt mũi nào nữa chứ? Trường Sinh liếc Đại Đầu. Đại Đầu cười khổ gãi đầu. Đúng thật nhỉ. Tên này cắm sừng hoàng thượng thế cả. Hậu cung phi tần hầu như là đều bị hắn ta làm thịt hết cả rồi. Trường Sinh không nói thêm, đưa bản cung lại gần ngọn đèn dầu đốt đi. Hai người các ngươi cũng đừng ở đây nữa, theo ta đến hậu điện. Vương gia, thế tên này xử lý thế nào? Đại Đầu nhìn về phía ngục thất. Thế theo ngươi nên xử lý như thế nào? Trường Sinh lại liếc Đại Đầu. Theo ta thì cứ giết Quách đi, coi như là tự sát vì sợ tội, Đại Đầu nói. Sợ tội tự sát thì chẳng phải quá nhẹ cho hắn sao? Trường Sinh nhíu mày lắc đầu. Cứ nói là hắn không chịu khai. Hai người các ngươi cứ dùng hết hình cụ tra tấn, cuối cùng thì thương tích đầy người, đánh chết tại chỗ. Đúng. Nói như vậy thì hoàng thượng mới hả giận. Đại Đầu gật đầu lia lịa. Trường Sinh lại lấy ra một chiếc bánh ở trong đĩa. Ta và Dư Nhất sẽ đợi ngươi ở ngoài và làm việc đi. Trường Sinh và Dư Nhất đi trước. Một lát sau thì Đại Đầu bước ra gật đầu với Trường Sinh. Trường Sinh không nói gì, dẫn hai người rời khỏi Ngục Nội Vụ Phủ. Đến chỗ vắng người, Trường Sinh nhìn Sư Nhất nói: "Được rồi, ta và đại đầu sẽ đợi ở đây, ngươi đi nhanh về nhanh." Dư Nhất không nói nhiều, lập tức rời đi. Khi mà Dư Nhất đi rồi, đại đầu hỏi nhỏ: "Vương gia, vậy chúng ta khi nào thì lên đường?" "Lên đường? Đi đâu chứ?" Trường Sinh hỏi lại. Đại đầu chỉ về hướng đông bắc. "Làm ra cái cảnh này rồi, giờ làm sao mà đi được chứ?" Quả thực lúc này Trường Sinh chỉ muốn khóc thôi. Tiền lương hộ bộ lán vất vả tích góp khi mà tại nghiệp, nào vạch mặt bọn tham quan, nào tống tiền làm đủ trò xấu xa, cả gia nghiệp nhà họ đi để lại cũng đã tiêu tốn không ít, giờ lại còn bị người ta vét sạch ở trong một nốt nhạc như vậy. Đại đầu buồn bã nói: "Chán thật đó, chúng ta khó khăn lắm mới dụ được cái lũ giặc qua về nước, giành lại cái chút thế chủ động. Nếu cứ như vậy ở Trường An quá lâu, chẳng phải phí công vối hay sao?" Trường Sinh im lặng không nói. Chán thật nhỉ. "Mà vương gia, ai gây ra lỗi thì người đó đi mà dọn dẹp chứ, chúng ta hay là đừng nhúng tay vào." Đại đầu nói giận dỗi. "Để cho hoàng thượng dọn dẹp kiểu gì?" Trường Sinh đưa tay lên trán. "Thì theo vương gia, chúng ta có thể làm được gì nữa chứ?" Đại đầu vốn phụ trách gia nghiệp nhà họ Ni, trong lòng rõ như là lòng bàn tay. "Nghĩ hết cách rồi, vắt hết dành ruộng được chút ít. Ấy vậy mà chúng ta vừa quay lưng đã bị bọn họ phá sạch sẽ. Chúng ta ở Trường An không còn chút tài sản nào sao? Bán hết đi." Trường Sinh bông cua mà nói. "Vương gia, có được bao nhiêu đâu?" Đại đầu lo lắng. Trường Sinh cũng biết số tiền đó là muối bỏ bể, nhưng trước mắt đã nghĩ hết cách, làm hết việc có thể rồi. Bây giờ phút này hắn thật sự là không biết kiếm đâu ra nhiều tiền nữa. Đại đầu cũng biết Trường Sinh đang sốt ruột, hắn cũng rất nóng lòng muốn chia sẻ gánh nặng. Suy nghĩ hồi lâu, bèn nói: "Vương gia, hay là không được thì chúng ta cứ thử mở miệng mượn tạm của đại nhân họ Ni một phen sao, xem sao." "Chuyện đó ta không thể mở miệng nổi đâu." Trường Sinh lắc đầu. "Gia đình họ Ni rời Tây Vực, xa quê hương, tiền bạc là chỗ dựa duy nhất của họ rồi." "Vương gia, hay là chúng ta học theo cách của Tào Tháo?" Đại đầu đề xuất ý kiến. "Ý ngươi là đào mộ bới mà bổ sung công quỹ sao?" Trường Sinh hỏi lại. Đại đầu không đáp, coi như mặc định. "Không được đâu, việc này sẽ hao tổn âm đức, thật sự là hạ sách." Trường Sinh lắc đầu phủ định. "Đại nhân, hay là chúng ta mau chóng đánh chiếm Giang Hoài?" Đại đầu lại hiến kế. "Bởi vì Giang Hoài vốn là vùng đất chủ phú mà, tên Tôn Nho chắc là cất giấu ở đó không ít tiền đâu." "Nói vậy là ngươi chưa từng đến Giang Hoài ư?" Trường Sinh lại lắc đầu hỏi ngược lại. "Ngươi có biết rằng là thành cao tướng giỏi, muốn đánh chiếm được Giang Hoài thì khó như thế nào không?" Vậy đánh Chu Toàn Trung?" Đại đầu lại nói. "Dù sao cũng đã xé mặt rồi, còn sợ hắn phản nữa sao?" "Thế ngươi có biết Chu Toàn Trung có bao nhiêu quân hay không?" Trường Sinh giơ hai ngón tay. "Đến 20 vạn đó. Giờ lại có thêm số bạc lớn của hộ bộ, hiện tại khó đối phó nhất chính là hắn ta đó." Nghe vậy đại đầu bất lực buông tay. "Vậy thì vương gia nói biết phải làm sao chứ, kiếm tiền ở đâu đây? Tham quan có thể tịch thu đều đã tịch thu hết cả rồi, quan lại cũng đã vắt không ra nước rồi." "Cứ bình tĩnh, sẽ có cách thôi, để ta nghĩ thêm cái đã." Trường Sinh và đại đầu rất là đau đầu về cái chuyện tiền bạc. Phải biết rằng là tiền chưa bao giờ là thứ bỏ đi, mà chính là lương thực cứu mạng, là quân nhu dành cho chiến tranh. Nuôi dân cần tiền, nuôi lính cũng cần tiền, không có tiền thì chẳng thể làm được gì cả. Nếu như dân chúng không có cơm ăn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Họ chỉ có thể nổi loạn, và chắc chắn sẽ nổi loạn. Pháp luật dù đáng sợ đến đâu đi nữa thì không đáng sợ bằng chết đói. Trường Sinh cũng đã từng làm thượng thư hộ bộ, biết rõ có thể kiếm tiền từ đâu. Nhưng suy đi tính lại thì những cách kiếm tiền cũng chỉ có mấy phương án mà đại đầu vừa đề xuất. Một là đi vay của Ni Trác, hoặc là đi đánh chiếm, hoặc là đào mộ quật mã lấy vàng. Nhưng tất cả đều là hạ sách. Cả ba cách này đều là hạ sách cả. Đi vay Ni Trác thì hắn ngại mở miệng. Ni Trác ngày đó đã bị hoàng đế ép phải ra đi, làm sao có thể mở miệng vay tiền được. Hơn nữa khi ra đi thì ông ta đã để lại phần lớn gia sản ở đại đường. Là một người thương nhân, làm được những việc như vậy đã thật là không dễ dàng gì rồi. Còn phát binh đi cướp thì cũng rất là khó khăn. Đồng Trần trước đó thì liên tục thua trận, sau đó hoàng đế già lại còn hạ lệnh cho hắn ta án binh bất động. Tôn Nho chắc chắn là đã có đủ thời gian để mà điều quân phòng thủ. Lúc này tấn công ra ngoài chắc chắn sẽ tốn gấp đôi công sức mà không được thu được nửa kết quả. Còn về cái ý kiến đào mồ trong các lăng tẩm triều trước ư, cũng không được, tuyệt đối là không được. Đừng nói là đạo sĩ, mà ngay cả những người thường cũng biết đào mồ sẽ tổn thương âm đức. Vật tùy táng đều thuộc về âm vật, lấy đi không lành, dùng vào càng là không lành. Thấy Trường Sinh bó tay như vậy, lo lắng buồn phiền, đại đầu không nỡ lòng lên tiếng. Vương gia cũng đừng có lo lắng quá như vậy. Tục ngữ nói rồi, thuyền rách còn có ba cân đinh cơ mà. Ngoài những tài sản lẻ tẻ của nhà họ Ni phân tán ở các châu quận, thì chúng ta trong tay thì vẫn còn một ít tiền bạc. Ở Trường An này còn có mấy tòa nhà, trên biển còn có một chiếc thuyền. Trước đây vương gia trả bảo với cả tiểu nhân là tìm người đóng lén một chiếc thuyền lớn. Số tiền này cũng có thể tiết kiệm được. Tiểu nhân vừa tính sơ qua rồi, khoảng 1 triệu lượng có thể gom được. Trường Sinh không nói gì. 1 triệu lượng đối với cả một cá nhân hay là một nha môn nào đó thì chắc chắn là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng đối với cả một quốc gia có hơn 70 triệu dân và đang trong quá trình chiến tranh, số tiền này chỉ là muối bỏ bể. Đại đầu suy nghĩ một lát rồi lại nói, Vương gia, nói chí không phải chứ, họa này là do hoàng thượng tự gây ra, không thể để cho hắn cứ như là không có chuyện gì như vậy được. Chẳng phải là khi Tống Tài bọn họ rời đi thì vương gia đã tặng nội vụ phủ 1 triệu lượng rồi sao? Bây giờ bắt hoàng thượng nhả số tiền đó ra, thì người nghĩ Chu Toàn Trung sẽ để số tiền đó ở lại nội vụ phủ hay sao? Trường Sinh cười khổ lắc đầu. Sớm hơn tiểu nhân đã xem công văn của Tam Tỉnh Lục Bộ rồi. Hơn 1 triệu lượng của nội vụ phủ cũng đã bị bọn chúng chuyển đến Lạc Dương rồi. Nghe Trường Sinh nói thì đại đầu tức giận vô cùng. Mẹ kiếp cái bọn quan lại này, cố đội cái bô hay sao? Nhiều tiền như vậy đều bị chuyển đi hết, sau này họ uống gió Tây Bắc chắc. Cái việc hoàng thượng hạ chỉ thì ai dám không tuân? Trường Sinh lắc đầu. Nhưng họ biết đâu là hoàng thượng là đồ giả chứ. Càng nói càng tức, tức chết đi được mà. Đại đầu tức đến mức dậm chân múa tay. Người ta ỉa, còn chúng ta đi láu đít, đúng là cái chuyện tức ánh ách đi được. Thôi được rồi, ngươi đừng nói gì nữa. Khi mà phong ngươi làm đại tướng quân, sao ngươi không thấy tức chứ? Trường Sinh ngoài cười khổ cũng chỉ biết cười khổ mà thôi. Nghe Trường Sinh nói thì đại đầu trong lòng giảm bớt oán hận. Nghĩ kỹ lại thì hoàng thượng đối với cả bọn họ cũng rất là tốt. Quan gia tấn tước thăng chức liên tục, nay triều đình gặp đại nạn, có lẽ họ nên vì vua chia sẻ gánh nặng này. Khi mà hai người đang nói chuyện thì Dư Nhất vội vã trở về, hướng về phía Trường Sinh chắp tay cảm tạ. Đa tạ vương gia. Ta chẳng biết gì cả. Trường Sinh quay người bước đi. Đại đầu và Dư Nhất đi theo sau. Đại đầu tò mò hỏi, thế nào, giết được mấy tên? 1. Dư Nhất mặt không chút biểu cảm. Không phải là một nhà không vào một cửa. Cái lão bất tử này. Chưa để cho đại đầu nói xong, Trường Sinh đã quay lại liếc hắn một cái. Hắn ủng hộ Dư Nhất báo thù, nhưng mà không tán thành cái việc Dư Nhất trút giận lên người vô tội. Đại đầu tự nhiên biết tại sao Trường Sinh lại liếc mình, vội vã ngậm miệng nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác. Khi mà ba người đến hậu điện thì đèn ở trong điện vẫn sáng. Ngoài đám cấm vệ của Lưu Thiên Lâm thì còn có Dương Khai và Thích Huyền Minh cũng đứng canh ở bên ngoài. Khiến cho Trường Sinh không ngờ là Chu Công Công cũng đang đứng ở ngoài. Cũng bởi vì đêm xuân lạnh giá, Chu Công Công đang run rẩy vì lạnh. Thấy Trường Sinh vào viện, Chu Công Công vội vàng chạy đến đón. Hắn biết là đại đầu và những người khác đều là tâm phúc của Trường Sinh, cũng không né tránh họ. Vừa đến gần thì Chu Công Công chắp tay cúi đầu. Đa tạ vương gia đã che chở, đa tạ vương gia bảo toàn cho ta. Trường Sinh không nói gì, cũng không dừng bước, chỉ quay đầu nhìn sang bên, ám thị Chu Công Công là nơi này có nhiều người qua lại, không cần phải biểu hiện quá thân mật như vậy. Chu Công Công lập tức hiểu ý, cao giọng mà nói: vương gia, hoàng thượng vẫn đang đợi ngài. Tinh thần của hoàng thượng thế nào rồi? Trường Sinh hỏi qua loa. Không tốt. Chu Công Công lắc đầu. Đa phần thời gian đều ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại còn giật mình hoảng hốt nữa, mồ hôi chảy đầm đìa. Trường Sinh gật đầu. Hoàng thượng bị giam cầm hơn một tháng, mỗi ngày sống trong hoàn cảnh không biết ngày mai ra sao, chịu đựng đủ cực hình. Đừng nói là hoàng thượng vốn sống quen trong nhung lụa, mà ngay cả toàn thể võ lâm, người nào trải qua khổ nạn như vậy cũng phải tất run sợ kinh hãi. Đại đầu thấp bé khi mà Chu Công Công đi bên cạnh, phất trần ở trên khỉu tay quét vào đầu vào mặt của hắn. Đại đầu vẫn thường quét dọn phòng cho Trường Sinh, từng thấy phất trần ở trong gói đồ của hắn. Thấy phất trần của Chu Công Công không giống của Trường Sinh, hắn liền kéo lấy đuôi của phất trần tò mò xem xét. Phất trần của thái giám đuôi ngắn, giống như là chổi lông gà của dân gian, là một phần lễ khí hoàng gia. Và cũng không cần phải thái giám nào cũng cầm phất trần, chỉ có tổng quản thái giám hầu cận ở bên cạnh vua thì mới có tư cách cầm mà thôi. Khi mà đến dưới bậc thềm của hậu điện, Lưu Thiên Lâm cũng ra đón, cũng giống như Chu Công Công, hắn cũng đến để mà cảm tạ. Hoàng thượng bị đánh cháo cả tháng trời, hắn vốn là thống lĩnh của Vũ Lâm quân vậy mà không phát hiện ra. Cũng may nhờ có Trường Sinh trước đó phải hắn đi giải cứu hoàng thượng, cho hắn cơ hội chở củi trong tuyết. Nếu không thì hoàng thượng sau đó tất sẽ trách tội. Thái độ của Lưu Thiên Lâm này đối với cả Trường Sinh thì vô cùng khiêm tốn. Đúng là lễ hạ tất hữu sở cầu. Dù Lưu Thiên Lâm không nói rõ, nhưng Trường Sinh cũng biết hắn hy vọng mình không nhắc đến cái chuyện trước đó bọn họ ngăn Trương Thiện ở ngoài cửa cung. Trương Thiện ngàn dặm về cứu giá lại bị bọn họ chặn ở ngoài cửa. Nếu chuyện này mà bị hoàng thượng biết được thì không ai trong số bọn họ thoát được khỏi tội. Lưu Thiên Lâm tuy không nói rõ nhưng Trường Sinh cũng không chủ động biểu thị thái độ. Thực ra thì hắn cũng có chút thành kiến với cả Lưu Thiên Lâm này. Bởi vì khi còn ở Trường An thì Chu Công Công đến tuyên chỉ Phong Vương đã từng nói riêng với hắn rằng hoàng thượng ném một tờ tấu chương vào mặt của Lưu Thiên Lâm. Theo như lời của Chu Công Công thì hoàng thượng khi đó nói là đừng bao giờ dám nói lời tự phụ nữa. Nếu như là hắn có lòng mưu phản thì các ngươi ngăn cản được ư? Như vậy có thể thấy rằng là Lưu Thiên Lâm này đã từng có cái khoảng thời gian nào đó từng nghi ngờ Trường Sinh và có ý phản nghịch. Khi mà Trường Sinh và Lưu Thiên Lâm nói chuyện thì Chu Công Công lên trước mở cửa khẽ báo: Bẩm hoàng thượng, dũng cảm thân vương đến rồi. Mời vào đi. Trong điện vọng ra tiếng của hoàng thượng. Nghe hoàng thượng lên tiếng thì Trường Sinh gật đầu với Lưu Thiên Lâm, rồi sau đó cùng Chu Công Công vào trong hậu điện. Trong hậu điện thì đèn đuốc sáng trưng, hoàng thượng không nằm mà đang ngồi trên giường quận trong chăn. Hai tiểu thái giám đứng ở cửa phòng trong không dám thở mạnh, vì không khí quá căng thẳng nên mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt của hoàng thượng thì lúc nào cũng mơ hồ. Khi vừa thấy Trường Sinh thì mới có chút thần thái trở lại. Chưa đợi cho Trường Sinh đến gần thì đã hạ chỉ ban tọa. Có thể thấy rằng là hoàng thượng có rất nhiều điều muốn nói với cả Trường Sinh. Nhưng mà khi Trường Sinh vừa ngồi xuống đối diện thì Hoàng thượng lại do dự, không biết mở lời như thế nào. Trường Sinh có thể đoán được suy nghĩ của Hoàng thượng. Hoàng thượng thoát chết trong gang tấc, trong lòng còn sợ hãi, nóng lòng muốn tâm sự với ai đó, tìm kiếm sự an ủi. Nhưng là Hoàng thượng, là chủ nhân của thiên hạ này, là chí tôn kiều ngũ, bày tỏ sự yếu đuối trước mặt của bề tôi sẽ làm mất đi sự uy nghiêm. Hiểu được nỗi lo của Hoàng thượng rồi, Trường Sinh mới chủ động mở lời. Hạ thần hộ giá chậm trễ, khiến Hoàng thượng kinh sợ. Cũng may mắn Hoàng thượng là thiên tử chân mệnh, tự có cát tinh bảo hộ, có kinh không nguy, gặp nạn hóa lành. Trường Sinh nói xong thì Hoàng thượng không biết đáp lời như thế nào, chỉ vội vàng sai Chu Công Công dâng trà cho Trường Sinh. Trường Sinh lại nói, bổng Hoàng thượng, Trương chân nhân là cao nhân huyền môn, tinh thông âm dương dịch thuật. Trước đây thì hạ thần đã từng nói chuyện với cả Trương chân nhân về chuyện ô vân che mặt lần này. Theo như lời của Trương chân nhân nói thì Hoàng thượng chính là Minh Quân Thiên Cổ, Thiên Tứ Thánh Chủ. Nhưng trong mệnh có kiếp nạn này thì đúng là không vào cửu âm ti, khó lòng lên thiên cung tiêu giao. Nay Hoàng thượng đã vượt qua kiếp nạn, về sau tất sẽ bi cực thái lai, trung hưng thịnh thế. Nghe Trường Sinh nói, trong mắt Hoàng thượng lóe lên một tia sáng. Thật sao? Thật là Trương chân nhân có nói như vậy ư? Trường Sinh vốn nhằm mục đích an ủi khích lệ, lời nói không hoàn toàn đúng sự thật. Thực ra thì Trương Thiện có nói là tận nhân sự thính thiên mệnh. Nhưng lúc này thì Hoàng thượng nhuệ khí bị tổn thương, mất hết tự tin, nên là Trường Sinh phải khiến cho Hoàng thượng phấn chấn tinh thần, thắp lại ý chí. Dạ bẩm Hoàng thượng, đúng là như vậy. Trường Sinh gật đầu. Trương chân nhân là nhân vật thần tiên, chỉ xem thiên tượng ban đêm cũng biết Hoàng thượng gặp nạn, không như thần ngu muội, phải nhờ địa chi thần nữ nhắc nhở mới biết Hoàng thượng gặp nạn. Cái đoạn nói này của Trường Sinh thì đương nhiên là cũng chẳng phải sự thật. Sự thật là Trương Thiện lần này trở về chính là để đòi quân nhu lương thảo, còn hắn trở về là để cứu mấy lão binh Tây Vực. Còn xem thiên tượng rồi thần nữ địa chi nhắc nhở gì đó đều là bịa đặt. Nhưng hai người may mắn vội vã trở về lại thật sự là cứu được Hoàng thượng kịp lúc. Đúng là nhờ trời đất bảo hộ, thần linh trên cao trợ giúp, đã ban cho hai ái khanh vội vã về kinh hộ giá. Nếu như không có hai người kịp thời đến, trẫm tất không toàn mạng rồi. Hoàng thượng vô cùng sợ hãi. Hoàng thượng cứ yên tâm, cát nhân thiên tướng tự có thần linh bảo hộ. Trường Sinh không nhận công lao. Hoàng thượng lúc này tinh thần vẫn chưa ổn định, suy nghĩ không được rõ ràng. Trường Sinh liền làm khách thành chủ lại nói, dạ tâu Hoàng thượng, cái tên gian ác giả mạo kia ngoan cố chống đối, không chịu khai báo, nên là đại đầu và dư nhất na trong lúc tức giận đã dùng hình phạt nặng. Đốt ra, rồi lột ra, rút gân, thiến hoạn. Không ngờ rằng cái tên ác nhân đó không chịu nổi đau đớn, can đảm tan vỡ, chết thảm trong ngục rồi ạ. Nói chuyện thì có ba cảnh giới. Đầu tiên là tự nói tự nghe, lời không thành câu, ý không tới lời, ngay cả suy nghĩ của mình cũng không thể diễn đạt chính xác, chính là cảnh giới thứ nhất. Diễn đạt chính xác, phát âm rõ ràng, ý tứ ngắn gọn, có thể biểu đạt suy nghĩ của mình rõ ràng mạch lạc, là cảnh giới thứ hai. Cảnh giới cao nhất là nói chuyện là mỗi câu nói ra đều là điều đối phương muốn nghe. Muốn làm được điều này thì thực sự không dễ, bởi chỉ khi biết đối phương muốn nghe gì mới có thể nhắm đúng mục tiêu chiều lòng họ. Lời nói của Trường Sinh lần này đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Hoàng đế già chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về Hoàng thượng, bao gồm cả phi tần trong hậu cung, nên cái sự phẫn nộ trong lòng của Hoàng thượng có thể tưởng tượng ra được. Phải để cho Hoàng thượng biết rằng cái tên giả mạo kia trước khi chết đã phải chịu cực hình tàn khốc, ngay cả cái vũ khí ở phía dưới gây họa cũng phải cắt bỏ. Có như vậy thì Hoàng thượng mới hả giận. Như vậy những phi tần và cung nhân vô tội bị giam ở trong ngục mới có cơ hội sống sót. Quả nhiên đúng thế. Vừa nghe Trường Sinh nói thì Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm. Tốt, làm rất tốt. Kẻ đại nghịch bất đạo này, chết có thừa. Đợi cho Hoàng thượng nói xong, Trường Sinh lập tức nhân lúc sát nóng mà rèn. Dạ bẩm Hoàng thượng, tên ác nhân đó xúc phạm thiên uy, làm bẩn nội cung. Hạ thần đã liều mạng đề nghị, nhân lúc mà tin tức chưa lộ, hãy chém đầu tất cả phi tần và cung nhân bị giam giữ. Như vậy có thể che mắt thiên hạ, ngăn chặn lời đàm tiếu. Cũng được. Hoàng thượng gật đầu. Thấy Hoàng thượng lại gật đầu đồng ý như vậy, Trường Sinh hơi sững sờ. Ý của hắn thì muốn là tự mình làm kẻ xấu để Hoàng thượng làm người tốt. Hắn đề nghị giết hết như vậy là để cho Hoàng thượng làm người nhân từ, là chủ động lùi một bước, từ đó làm nổi bật sự khoan dung của mình. Nhưng không ngờ rằng Hoàng thượng lại không làm theo dự tính của hắn, mà lại đồng ý giết hết những phi tần và cung nhân đó. Bây giờ phải xử lý thế nào đây? Hoàng thượng bị cơn giận che mờ lý trí, hay là tinh thần của hoảng loạn đã mất kiểm soát rồi? Lời quán vừa rồi đã rất là rõ ràng, là để che mắt thiên hạ, để ngăn chặn lời đàm tiếu. Nhưng Hoàng thượng nên biết lúc này giết những người đó cũng là vô ích, bởi vì chuyện này đã lan ra khắp nơi rồi. Đề nghị của hắn đưa ra thì không thể tùy tiện lật lại. Sự đã rồi, nên Trường Sinh đành phải cắn răng tiếp tục. Hắn đặt chén trà xuống, sau đó đứng bật dậy nói. Việc này không nên chậm trễ, phải xử lý càng sớm càng tốt. Việc này cũng không nên giao cho Cống vậy, để hạ thần tự mình dẫn người. Lần này là Trường Sinh đánh cược đúng. Hoàng thượng lúc này đâu muốn để hắn rời đi, vội vàng khoát tay nói. Thôi, tha cho bọn họ. Việc này triều đình đều đã biết, giết họ cũng chẳng ích, chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Nghe Hoàng thượng nói như vậy, Trường Sinh như chút được gánh nặng, nhưng vẫn phải giả vờ tức giận nói. Hoàng thượng đúng là tử bi nhân đức, thật là tấm gương cho bể tôi. Nhưng những người này tuyệt đối không thể lưu lạc nhân gian, phải lập tức đưa bọn chúng ra khỏi cung, bắt bọn chúng xuất gia làm tăng ni, giam giữ trong chùa tụng kinh lễ Phật, để mà tạ ơn Hoàng thượng chuộc lại tội lỗi của bản thân. Chuẩn tấu. Hoàng thượng gật đầu đồng ý. Dạ, Hoàng thượng là chân long thiên tử, những kẻ bất tịnh này ở lại trong cung thêm một khắc cũng là sự xúc phạm. Trường Sinh đi ra ngoài thất, qua hậu điện liền ra lệnh cho Dư Nhất và Thích Huyền Minh dẫn theo Vũ Lâm quân ngay trong đêm áp giải đám phi tần và cung nhân ở trong ngục ra khỏi thành, đưa đến chùa cạo đầu xuất ra. Dư Nhất và Thích Huyền Minh thì hồ nghi đoán được là Trường Sinh làm như vậy là để cứu những phi tần và cung nhân đó, nhưng trong lòng vẫn có chút bất nhất, bất mãn chứ. Lý do đơn giản thôi, Trường Sinh bản thân là đạo sĩ, lại đẩy những cục khoai nóng này vào tay Phật môn. Đây đều là những người như thế nào chứ? Ngoài phi tần là cung nữ thì còn có một nửa là thái giám. Các người nghe cho kỹ đây, tập trung quản thúc, do hộ bộ cấp tiền nuôi dưỡng. Tất cả mọi người suốt đời không được ra khỏi chùa, ai vi phạm chém đầu liên tọa, nhớ rõ đó. Trường Sinh lúc này cố ý nói to, mục đích không phải là để mời công với Hoàng thượng, mà là để cho Hoàng thượng yên tâm. Việc này là sự đả kích Hoàng thượng quá lớn, nhỡ đâu Hoàng thượng không yên tâm với cả những người này, lỡ một ngày nào đó nổi hứng lôi bọn họ ra xử tử thì sao? Ra lệnh xong đâu đó, Trường Sinh trở lại hậu điện. Lúc này Hoàng thượng đã mệt mỏi rã rời, buồn ngủ díp mắt. Thấy vậy Trường Sinh nghiêm mặt mà nói, Hoàng thượng cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, tiền lương thiếu hụt của hộ bộ cứ để hạ thần lo liệu, Hoàng thượng không cần phải bận tâm đâu. Lời nói này của Trường Sinh như là nắng gặp mưa rào vậy, khiến cho Hoàng thượng tinh thần phấn chấn. Sao? Nói vậy là khanh có cách sao? Chỉ cần Hoàng thượng bình an, hạ thần trong lòng đã có chủ ý. Thôi, trời đã khuya, Hoàng thượng nghỉ ngơi sớm đi. Trường Sinh uống cạn chén trà chưa động đến, sau đó tạ chỗ ngồi tạ trà, rồi cúi người cáo lui. Hoàng thượng vô cùng cảm động, nhưng không biết nói gì, cũng thực sự mệt mỏi rồi, liền để cho Chu Công Công dẫn Trường Sinh ra điện. Khi mà Trường Sinh nói chuyện với Hoàng thượng thì Chu Công Công luôn đứng hầu bên cạnh. Trước đây thì hắn không thường xuyên tiếp xúc với cả Trường Sinh, mãi cho đến hôm nay mới biết Trường Sinh lợi hại đến nhường nào. Hắn hầu hạ bên vua nhiều năm, đã từng gặp vô số quan lại, nhưng người vừa có sự trung thành bất nhị, vừa có sự trí dũng song toàn, dám gánh vác lại biết nịnh khót như Trường Sinh, chắc chắn chỉ có một thôi. Trường Sinh bước ra khỏi hậu điện, Liêu Thiên Lâm lập tức đến đón. Hắn tu vi thâm hậu, tai thính mắt tinh, cũng đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Trường Sinh và Hoàng thượng. Trường Sinh từ đầu đến cuối không nhắc đến việc Trương Thiện bị chặn ở cửa cung, đồng nghĩa với việc đã che giấu chuyện này cho hắn. Vương gia, ngài vất vả rồi, mời đến công sở cấm quân nghỉ ngơi chốc lát, Liêu Thiên Lâm nhẹ nhàng mà nói. Thôi, đa tạ Liễu tướng quân, làm vậy không hợp quy tắc đâu, Trường Sinh khoát tay. Bản vương sẽ tự về phủ, an nguy của hoàng thượng giao phó cho người đó. Liêu Thiên Lâm liên tục nói đó là trách nhiệm, sau đó nhìn Trường Sinh dẫn Đại Đầu và Dương Khai rời đi. Lại nói thì Trường Sinh dẫn theo Đại Đầu và Dương Khai rời đi. Trước đó thì Đại Đầu cũng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Trường Sinh và Hoàng thượng. Khi rời khỏi sân hậu điện, hắn sốt ruột hỏi. Vâng ra, ngài ôm đồm như vậy, lại bảo không cần lo lắng cho hắn. Vậy chúng ta kiếm tiền ở đâu ra đây? Dù ta không ôm đồm đi nữa, thì việc này cũng không rơi vào tay người khác. Huống chi ngươi bảo hắn lo lắng, hắn có thể làm được gì chứ? Trường Sinh cười khổ. Nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta kiếm tiền ở đâu chứ? Đại Đầu truy hỏi. Cứ làm theo cách ngươi nói trước đó đi, Trường Sinh thở dài. Nhưng mà trước đó thì tiểu nhân có nói ba cách. Ý của đại nhân là nói cách nào vậy? Đại Đầu không hiểu. Trường Sinh không nói gì. Vay ư? Đại Đầu hỏi. Trường Sinh lắc đầu. Hay là cướp? Đại Đầu lại hỏi. Trường Sinh lại lắc đầu. Vậy chắc là đào rồi, Đại Đầu hỏi. Trường Sinh lúc này thì mới gật đầu. Thấy Trường Sinh gật đầu như vậy, Đại Đầu trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Bởi vì không lâu trước đó, Trường Sinh đã từng nói thẳng cái việc đào mồ bới mả sẽ làm tổn thương âm đức ghê gớm. Nếu như không phải cùng đường, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra các loại chuyện này. Đừng nói là tổn hại âm đức, chỉ riêng cái tiếng xấu ngàn đời, đào mộ tặc, cũng đủ khiến cho hắn mang theo suốt cuộc đời rồi. Hiểu rõ quyết định của Trường Sinh mang ý nghĩa là gì, Đại Đầu không tỏ ra nặng nề mà lập tức tán thành. Cách này hay đó, người chết rồi còn keo kiệt không chịu buông của, mang xuống âm phủ làm cái gì chứ, chỉ bằng cứ đào lên cho người sống dùng. Dương Khai cũng biết Trường Sinh đang chịu áp lực tâm lý lớn, liền phụ họa theo. Đại Đầu nói rất có lý đó. Chỉ cần không phá hoại thi thể, lấy vàng bạc tùy táng, giúp dân chúng, như vậy sẽ không trái đạo trời đâu. Trường Sinh nào không nghe ra hai người đang an ủi mình. Có việc làm được, có việc không nên làm. Chuyện chúng ta làm ở trong mắt thiên hạ thuộc loại thứ hai. Các ngươi còn không hiểu cái bọn ngôn quan văn nhân hiện nay hay sao? Bọn chúng trị quốc an bang thì ngu dốt, nhưng mà bới lông tìm vết, chê bai người khác thì giỏi lắm. Nên là cái việc này phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể để lộ. Không thì không biết bọn chúng sẽ chửi rủa ta như thế nào nữa. Nghe xong, Đại Đầu và Dương Khai gật đầu lia lịa. Vừa đi thì Trường Sinh vừa quay người sang hỏi Đại Đầu. Mà vừa rồi ngươi nói chúng ta còn có thể gom được 1 triệu lượng, thật không? Đại Đầu gật đầu nói. Đúng là như vậy. Gia nghiệp của nhà họ Ni ở các châu quận lớn thì đại nhân đều đã tặng Trương chân nhân lo quân nhu rồi. Trong tay chúng ta thì bây giờ còn rất là ít, gom hết thì may ra được 1 triệu lượng. Vậy ngươi hãy lập tức sắp xếp rồi bán đi, đổi thành tiền mặt, Trường Sinh nói. Sau đó gửi nội vụ phủ 500.000 lượng để hoàng thượng giải quyết khó khăn trước mắt. còn lại thì nhập vào kho hộ bộ, duy trì chi tiêu bình thường của tam tỉnh lục bộ. Hả? Nói như vậy là chúng ta không giữ lại một chút nào sao? Đại đầu trợn mắt. Không giữ. Trường Sinh lắc đầu. Ấy chết, như vậy thì làm sao được chứ đại nhân? Phải để dành chút tiền tiêu vặt chứ. Đại đầu lắc đầu quẩy quẩy. Thấy Trường Sinh nhíu mày thì đại đầu vội vàng giải thích. Vâng ra à, chúng ta chỉ còn từng này tiền mà thôi. Nếu không giữ lại chút ít, sau này lấy gì mà xài? Đúng đó, ít nhất cũng phải để lại 100.000 lượng ở phủ. Dương Khai lên tiếng. Dương Khai thì ít khi bày tỏ ý kiến. Giờ thấy hắn nói như vậy, Trường Sinh không phản đối nữa. Cũng được, việc này giao cho các ngươi lo liệu. Ngày mai ta sẽ đi một chuyến. Vương gia định đi đâu? Đại đầu hỏi. Ta phải đi hai nơi. Đầu tiên là đạo quán của Thái Bình ở núi Nga. Trường Sinh nói. Sau đó ta sẽ đến Thư Châu một chuyến. Đại đầu nghi hoặc nói. Đến đạo quán Thái Bình làm cái gì? Đại nhân không phải là bảo tiểu nhân trước đó đưa vật phẩm linh khí của đại nhân đến đó rồi sao? Nếu như là con ba ba kia trải qua thiên kiếp thì sẽ dùng vật phẩm linh khí mà mời đại nhân qua thôi. Trường Sinh thấp giọng giải thích. Đạo nhân Thái Bình ở đạo quán Thái Bình đúng là yêu tinh ba ba. Khi nó ngưng tụ nội đan, vô tình sẽ sinh ra một thứ gọi là bối bảo. Vật này rất là thần kỳ, có thể dò tìm vàng bạc châu báu chôn sâu dưới đất. Hiện tại thì ta vẫn chưa biết bảo bối này chỉ có đạo nhân Thái Bình dùng được, hay là những người mang theo cũng có thể sử dụng. Nếu như là trường hợp đầu, ta chỉ có thể mời nó xuất sơn. Còn nếu trường hợp sau, như vậy ta sẽ mượn bảo bối của nó để tìm kiếm vàng bạc châu báu ở dưới lòng đất. Ui ôi, lại còn có bảo vật như vậy ư? Đại đầu vô cùng hứng thú. Nếu như là tìm được của cải vô chủ, như vậy thì không cần phải đào mồ quật mả nữa rồi. Trường Sinh lắc đầu nói. Hiện giờ đang là đầu xuân, cày cấy gieo trồng cần tiền lương, cứu tế dân đói giáp hạt cũng cần tiền lương, cung ứng quân nhu cũng cần tiền lương. Nếu như chỉ dựa vào bảo bối tìm châu báu thì không đủ đâu, ta còn phải đến Châu Thư. Sư phụ ta năm xưa đã từng dẫn mấy sư huynh đệ thăm dò vô số cổ mộ. Khi đó thì bọn họ chỉ lấy đi cổ tịch ở trong mộ, chứ không động đến vàng bạc tài vật. Nghe Trường Sinh giải thích như vậy, đại đầu chợt hiểu. Như vậy là đại nhân muốn mời ba vị sư huynh cùng tham gia việc này sao? Ừ. Trường Sinh rất là không muốn thở dài nhưng vẫn không thể nhịn được. Ta thật ra cũng không muốn kéo bọn họ vào vũng bùn này đâu, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Chúng ta khó khăn lắm mới dụ được cao thủ của giặc oa về Nhật Bản, cũng tranh thủ được chút thời gian, không thể lãng phí hết vào việc gom tiền. Ta sẽ giao cái việc này cho các sư huynh, sau đó thì chúng ta phải nhanh chóng đi tìm địa chi. Nghe xong thì Dương Khai lên tiếng. Vương gia, triều đình hiện tại không thể thiếu vương gia được. Bằng không, hay là để tại hạ cùng Dư Nhất và Thích Huyền binh đi tìm địa chi vậy? Lần này chúng ta chỉ cần xác định vị trí của chúng và lưu lại là được. Dương Khai nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại, bởi vì chợt nhớ ra là mình cùng với cả Dư Nhất, Thích Huyền Minh đều chưa đạt tới cảnh giới tử khí. Sau khi tìm thấy địa chi thì cũng không thể lưu lại vật phẩm linh khí. Nếu không có vật phẩm linh khí, khi mà địa chi suy yếu bị tấn công thì sẽ không thể thông báo cho mọi người đến bảo vệ được. Trường Sinh lúc này nói, việc này ta sẽ tự mình đến. Ta là người được thiên mệnh, khí số khác với cả người thường. Đây cũng là cách duy nhất để lấy được lòng tin của chúng. Nếu như ta không đến, như vậy các ngươi không thể khiến chúng tin rằng mình có thiện ý. Như vậy chúng rất có thể sẽ tấn công các ngươi đó. Nói đến đây Trường Sinh tạm dừng rồi tiếp tục. Hơn nữa cái kế điệu hổ ly sơn trước đó của chúng ta tuy là có hiệu quả, nhưng cái bọn giặc oa chưa chắc đã điều hết cao thủ về nước. Nếu như là bọn chúng để lại một số tiếp tục tìm kiếm, như vậy khi đụng độ, các ngươi có thể không chiếm được ưu thế. Nghe xong thì đại đầu và Dương Khai im lặng. Lo lắng của Trường Sinh không thừa. Tình huống hắn nói ra hoàn toàn có thể xảy ra. Khi mà gần đến cửa cung thì ba người ngừng nói chuyện. Lúc này tướng cấm vệ phụ trách phòng thủ cửa Tây thấy ba người vội vàng chạy đến thi lễ, rồi báo rằng là Lưu Thiên Lâm đã lệnh cho Vũ Lâm Quân đưa ngựa của họ về phủ. Nhưng ngựa của họ đậu ngoài cửa nam, không cho người lạ đến gần, nên đành phải phái người canh giữ ở đây để mà cho ăn và chăm sóc. Rời hoàng cung thì ba người đi vòng theo hào thành đến cửa nam. Quả nhiên là đám Vũ Lâm Quân đã phái người canh giữ ngựa của họ. Dư Nhất và Thích Huyền Minh đã cưỡi ngựa đi trước. Hiện chỉ còn Hắc Công Tử và ngựa huyết mã của Dương Khai sinh năm ngoái ở ngoài cửa nam thôi. Còn Bạch Cô Nương của Đại Đầu thì đậu ở trên cây liễu lớn ở phía tây nam quảng trường. Ba người dẫn ngựa về phủ lúc này đã quá nửa đêm. Nghe tin Trường Sinh về Trường An, mọi người trong phủ đều ra cổng chờ đợi. Biết Trường Sinh về phủ, phủ cũng đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, chỉ chờ hắn về là nổi lửa nấu nướng. Đại Đầu Dư Nhất đã ăn tối, nhưng Trường Sinh và Dương Khai chưa ăn, nên gọi mấy món đơn giản, bếp núc khẩn trương nấu nướng. Thức ăn làm xong, Dư Nhất và Thích Huyền Minh vẫn chưa về. Trường Sinh bèn bảo người nhà bếp mang đồ ăn đến phòng hai người, sau đó ba người mới về phòng nghỉ ngơi. Lại nói Trường Sinh chỉ ngủ một canh giờ đã dậy. Tắm rửa thay quần áo xong, hắn lại mặc triều phục chuẩn bị vào chầu. Nói thật lòng thì áo bào năm rồng của Tân Vương mặc lên người vừa uy nghi vừa anh dũng, áo choàng thanh long càng thêm phóng khoáng. Nhưng lúc này Trường Sinh không hề có một chút nào có vẻ đắc ý của kẻ trẻ tuổi đạt đến đỉnh cao quyền lực, mà chỉ có áp lực khổng lồ từ tình thế nguy nan bốn bể địch vây. Thiên hạ này đều muốn làm quan, nhưng đâu biết quan đâu dễ làm. Địa vị càng cao, áp lực càng lớn, thậm chí là áp lực đến mức không thể thở nổi. Đến sân trước, Dương Khai chưa mặc xong quan phục chờ từ lâu. Lời của Hoàng thượng là thánh chỉ. Sau khi Hoàng thượng phong Tứ Nhân làm đại tướng quân, tam tỉnh lục bộ đều nhận được thông báo. Lại bộ sẽ ghi chép vào sổ sách, còn hộ bộ sẽ cấp bổng lộc, còn quan phục vụ, phụ kiện do lễ bộ chế tạo ban xuống. Quan phục võ tướng tam phẩm cũng rất là oai phong, nhưng trên mặt Dương Khai không có một chút phấn khởi. Bởi vì một là hắn biết cái chức đại tướng quân này không dễ làm, hai là hắn không còn là người thân. Đàn ông nỗ lực phấn đấu không phải vì bản thân được ăn ngon mặc đẹp, mà phần lớn là bởi vì danh dự của gia đình. Không còn người thân bên cạnh, thành công cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vừa rời phủ thì Trường Sinh và Dương Khai đã thấy Dư Nhất và Thích Huyền Minh mệt mỏi cưỡi ngựa trở về. Hai người bọn họ phải làm việc suốt đêm, đưa các phi tần và cung nhân từ ngục của nội vụ phủ đến an trí tại các ngôi chùa ngoài thành. Cả đi cả về tốn rất nhiều thời gian. Sau khi nói chuyện ngắn ngủi với cả Dư Nhất và Thích Huyền Minh xong, Trường Sinh và Dương Khai cưỡi ngựa vào triều. Thực ra thì bọn họ không chắc sáng nay Hoàng thượng có thể tiết triều hay không. Nhưng dù Hoàng thượng không ra triều, bọn họ vẫn phải vào cung. Hoàng thượng vừa được giải cứu, tinh thần chưa ổn định, không gặp thì Hoàng thượng sẽ càng lo lắng bất an hơn. Cũng do nhờ phong tỏa tin tức tốt, dân chúng ở trong thành không biết Hoàng thượng đã bị đánh cháo. Nhưng bọn họ đều biết một điều, là đêm hôm qua, thị trung môn hạ tỉnh Tiền Trung Lâm đã bị giết. Lúc này khắp các ngõ hẻm đều xì xào bàn tán về chuyện này. Đối với cả Tiền Trung Lâm, Trường Sinh vốn coi ông ta là một kẻ ngu trung, nhưng giờ không nghĩ như vậy nữa. Quan văn giống như là bọn đàn bà, hay ghen ghét không chịu nổi việc quan khác được trọng dụng. Lòng trung thành quán đối với cả Hoàng thượng thì lão già này không thể không biết. Lùi một vạn bước, cho dù là Tiền Trung Lâm thực sự nghi ngờ hắn có ý phản nghịch đi nữa thì cũng không nên động thủ với những lão binh Tây Vực. Những lão binh đó là hắn mang trở về từ sa mạc Tây Vực. Trừng phạt họ đúng là tát vào mặt hắn, nhưng cũng khiến cho Hoàng thượng mang tiếng bội tín. Như vậy, lão già này đáng chết. Chẳng qua giết chậm quá rồi. Khi đến Hoàng cung thì tất cả các đại thần đã vào chầu, thấy Trường Sinh đều vội vàng đến chào hỏi. sau sự kiện ngày hôm qua, văn võ bá quan đều nhìn rõ hai sự thật. Một là Trường Sinh và Trương Thiện đúng là trung thần thực sự. Hai là không ai có thể lay động địa vị của Trường Sinh ở trong lòng Hoàng thượng được nữa. Những quan viên này đâu phải kẻ ngốc. Về cái vụ ám sát Tiền Trung Lâm, họ đều biết ai làm. Nhưng dù biết cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Không ai dám nhắc đến trước mặt Trường Sinh cả. Trường Sinh cũng có vài quan viên thân thiết trong triều. Trước tiên hắn nói chuyện với cả các đường quan lục bộ. Sau đó gọi Ngô Vũ Sinh sang một bên hỏi thăm tình hình hộ bộ. Ngô Vũ Sinh đã trở về hộ bộ từ đêm hôm qua để kiểm tra sổ sách, nắm rõ tình hình. Tiền lương của hộ bộ thì đều bị điều đi hết, không còn hy vọng lấy lại được nữa. Còn tiền lương từ các phiên khố điều về Lạc Dương và Tây Xuyên thì vẫn còn một số chưa đến nơi. Ngô Vũ Sinh đã ra lệnh ngay trong đêm là yêu cầu tất cả các địa phương chuyển hướng vận chuyển khẩn cấp về Trường An, tranh thủ thời gian cho triều đình thở. Hành động này của Ngô Vũ Sinh thì thực sự đã khiến cho Trường Sinh cảm thấy vô cùng hài lòng. Tuy là tổn thất của hộ bộ đã không thể cứu vãn, nhưng mà không thể vì vậy mà buông xuôi. Những biện pháp khắc phục cần thiết thì vẫn phải được thực hiện. Cứu được một chút nào thì hay chút đó, có còn hơn không. Trước đây thì Trường Sinh luôn không muốn các quan ở trong triều biết Ngô Vũ Sinh thân cận với mình. Nhưng đến lúc này hắn không còn quan tâm nữa, trực tiếp tìm Ngô Vũ Sinh ở góc hành lang chờ chầu để mà trò chuyện nhỏ. Hắn rời triều đình đã một thời gian. Trong khoảng thời gian đó thì Ngô Vũ Sinh với tư cách là thị lang hộ bộ đã quản lý bộ này, nên hiểu rõ tình hình hơn Trường Sinh. Không vòng vo, Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề nói: cần bao nhiêu bạc để có thể vượt qua khó khăn hiện tại? Cơ hội thì luôn dành sẵn cho người có chuẩn bị mà. Ngô Vũ Sinh đã đoán trước Trường Sinh sẽ triệu kiến và hỏi câu này, nên là đêm qua hắn đã tính toán kỹ lưỡng nhu cầu tài chính của các công ty thuộc hộ bộ. Giờ nghe hỏi thì hắn lập tức đáp: dạ khởi bẩm vương gia, theo tính toán sơ bộ của hạ quan thì để duy trì khi mà thu thuế mùa thu năm nay, ít nhất cũng cần khoảng 1 tỷ 3 triệu lượng bạc. Ồ, con số này đã vượt xa dự tính của Trường Sinh rồi. Vẻ kinh ngạc của Trường Sinh dường như cũng nằm trong dự liệu của Ngô Vũ Sinh. Hắn liền nói nhỏ: dạ, 1 tỷ 3 triệu lượng thì chỉ đủ đảm bảo nhu cầu quân sự và cứu tế cơ bản. Vẫn còn chưa tính lương bổng của các quan lại ở các cấp và chi phí đắp đê vào mùa mưa đâu ạ. Người chắc chắn là không tính toán sai đấy chứ? Trường Sinh xác nhận lại. Hắn đã từng quản lý hộ bộ nên là thấy con số này quá là lớn. Dạ bẩm vương gia, chắc chắn. Ngô Vũ Sinh gật đầu. Vương gia, ngài đã bỏ qua một điểm, là 70 triệu lượng bạc dự trữ của hộ bộ đã bị kẻ gian đánh cắp. Lượng bạc lớn như vậy lưu thông trong dân chúng thì chắc chắn sẽ khiến giá gạo tăng vọt. Nghe xong, Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Ngô Vũ Sinh nói không sai, hắn quả thực đã không tính đến cái việc lượng bạc lớn lưu thông sẽ đẩy giá lương thực lên cao. Thấy sắc mặt của Trường Sinh trầm xuống, Ngô Vũ Sinh có vẻ áy náy nói: dạ, hạ quan bất tài, không thể giúp chủ nhân giải tỏa lo lắng. Vì vua phân ưu và vì chủ phân ưu, tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Câu nói này của Ngô Vũ Sinh đồng nghĩa với việc xem Trường Sinh chính là chủ nhân. Tuy cách nói không cao sang nhưng lại chứa đầy lòng biết ơn vì sự đề bạt của Trường Sinh. Phe phái từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại mà. Kẻ dưới được cấp trên đề bạt tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Đó là lẽ thường tình. Không lẽ lại không biết ơn người đề bạt mình mà lại đi cảm kích những kẻ chèn ép mình ư? Ngươi chỉ là một thị lang hộ bộ, không vào trung đường, không thuộc cửu khanh, có thể làm được rất ít việc. Trường Sinh nói như không nói. Dạ vương gia. Ngô Vũ Sinh cúi đầu cảm khái. Hắn là người thông minh, Trường Sinh cũng vậy. Đôi khi không cần phải nói rõ, chỉ cần nghe ý ngoài lời là có thể hiểu được. Trường Sinh nói như vậy thì tức là sẽ tranh thủ cho Ngô Vũ Sinh cái chức thượng thư hộ bộ. 900 vạn lượng có thể nhập kho trong 10 ngày nữa. trong đó 500 vạn lượng cấp cho nội vụ phủ trước. Trường Sinh nghiêm mặt mà nói. Trong khoảng thời gian này thì hãy cố gắng giảm chi tiêu. Nhanh nhất là một tháng, số bạc tiếp theo sẽ được chuyển đến. Nghe vậy, Ngô Vũ Sinh gật đầu mạnh. Hắn không biết Trường Sinh sẽ kiếm tiền từ đâu, nhưng biết chắc số tiền này không hề dễ kiếm. Giờ trầu đã qua, nhưng mọi người không thấy Hoàng thượng. Chỉ thấy Chu Công Công đến truyền chỉ là hôm nay nghỉ trầu. Việc Hoàng đế không lâm triều thì cũng nằm trong dự đoán của văn võ bá quan. Nghe chỉ thì mọi người lần lượt lui ra. Thấy Chu Công Công vẫy tay, Trường Sinh vội vàng bước tới. Khi hắn đến gần thì Chu Công Công nói nhỏ. Dạ, vương gia. Hoàng thượng có chỉ thị. Nếu ngài đến trầu sáng nay, xin mời vào hậu điện nói chuyện. Trường Sinh gật đầu quay lại vẫy tay với Dương Khai và Ngô Vũ Sinh, ra hiệu cho bọn họ cứ về trước, sau đó cùng Chu Công Công đi vào hậu điện. Chu Công Công thức trắng cả đêm, mệt mỏi vô cùng. Nhưng gặp biến cố lớn thì hoàng đế không mở miệng, lão ta cũng không dám tự ý thay phiên. Sức khỏe hoàng thượng thế nào rồi? Trường Sinh hỏi. Đêm qua hoàng thượng giật mình tỉnh dậy nhiều lần. Hôm nay tinh thần không được tốt cho lắm. Chu Công Công khẽ nói. Lão nô đang định tuyên thái y đến, nhưng lại bị hoàng thượng của. Trường Sinh gật đầu. Đúng là một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng. Hoàng đế vốn đa nghi, nên sau cái biến cố vừa rồi, sợ rằng chẳng dám tin một ai nữa. Vào hậu điện thì hoàng thượng cố gắng gượng dậy, ngồi ở trên sập mềm nói chuyện với Trường Sinh. Kỳ thực thì hoàng đế triệu kiến ngày hôm nay là chỉ muốn biết là nên làm gì tiếp theo. Nhưng hoàng thượng không tiện hỏi thẳng, nên là Trường Sinh phải chủ động nói. Thấy hoàng thượng tinh thần uể oải, Trường Sinh không vòng vo mà nói ngắn gọn. Trước tiên hắn nói về cái việc Trương Thiện tấn công Hán Trung gặp khó khăn, quân số hao hụt nghiêm trọng. Đang muốn hợp binh với cả Đồng Trần chiếm Hán Trung trước. Khi mà nhà Nghị chạy sang Tây Vực thì có để lại một số tài sản ở Trung Nguyên, có thể giải quyết khó khăn trước mắt cho tân quân. Hiện thì Long Hạo Thiên cũng đang tấn công Tây Xuyên. Lúc này không nên hạ chỉ sửa sai, chỉ có thể chờ xem tình hình chiến sự phát triển như thế nào. Cái việc Trường Sinh vất vả lắm mới dụ được chủ lực của quân Oa Khấu về Nhật Bản, tranh thủ chút thời gian. Rồi cái việc tìm kiếm và bảo vệ địa chi không thể chậm trễ. Dương Khai Dư Nhất Thích Huyền Minh sẽ lập tức lên đường đến Hà Bắc Đạo tiếp tục tìm địa chi. Đại đầu sẽ ở lại Trường An, lo liệu tiền lương. 500 vạn lượng bạc sẽ giao cho nội vụ phủ trong 5 ngày. Sau đó hắn sẽ rời kinh thành ngay, tìm cách huy động số tiền còn thiếu. Ngoài ra thì còn bổ sung thêm cái việc là Ngô Vũ Sinh xứng đáng đảm nhận trọng trách, có thể thăng chức được. Thấy Trường Sinh đã sắp xếp mọi việc chu toàn, ổn thỏa, hoàng thượng ở trong lòng yên tâm, phê chuẩn tất cả đề nghị của hắn. Xong việc chính thì Trường Sinh lập tức đứng dậy cáo lui. Hoàng thượng tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, cần nghỉ ngơi gấp. Ra khỏi nội thất, Trường Sinh phê bình Chu Công Công và mấy người khác, nói họ mệt mỏi, tinh thần không tỉnh táo, nên là phải lập tức thay người khác đến hầu hạ hoàng thượng, còn bản thân thì phải về nghỉ ngơi. Dù là bị Trường Sinh phê bình như vậy, nhưng Chu Công Công lại vô cùng cảm kích. Hoàng thượng lúc này hoảng hốt mất hồn, đâu còn quan tâm họ có mệt mỏi hay không, mà bọn họ cũng đâu dám tự ý thay phiên, sợ hoàng thượng nổi giận, đầu rớt bất cứ khi nào. Rời khỏi hậu viện thì Trường Sinh dặn dò Liễu Thiên Lâm và những người khác là lệnh điều toàn bộ cao thủ tử khí của Vũ Lâm quân đến. Phải thay phiên nhau canh giữ ngày đêm bảo vệ hoàng thượng thật là nghiêm ngặt. Đáng lý ra thì Trường Sinh không có quyền điều động Vũ Lâm quân như vậy. Nhưng Liễu Thiên Lâm lại rất cảm kích bởi vì hắn nói lúc nãy. Cũng nhờ vậy mà họ có cơ hội lớn tiếng ở trong sân, để cho hoàng thượng biết họ là vẫn còn đang canh giữ bên ngoài không đi xa. Với mệnh lệnh của Trường Sinh, tất nhiên là Liễu Thiên Lâm không đáp to là tuân lệnh, bởi vì như vậy sẽ khiến cho hoàng thượng nghi ngờ cái việc Trường Sinh điều quân. Thay vào đó hắn nói, vương gia cứ yên tâm đi, chỗ này cứ giao cho chúng tôi. Cái cách trả lời này thì không phải là nhận lệnh chính thức. Người không đủ khôn ngoan thì không thể làm quan. Dù có làm quan, 3 ngày chưa qua đã bị cách chức. Đức không xứng vị, ắt gặp họa. Trí tuệ không xứng vị, họa đến càng nhanh. Về đến phủ đệ thì hầu hết các quan chức tam tỉnh lục bộ và các nha môn lớn đều đến. Triều đình xảy ra biến cố lớn như vậy, họ nóng lòng muốn biết là hoàng thượng tiếp theo sẽ làm gì. Nhưng hoàng thượng hiện không tiếp ai, họ chỉ có thể đến yết kiến Trường Sinh, vừa giữ lễ lại còn vừa thân thiết, lại có thể dò la tin tức. Dù là khá vội vã lên đường về phía nam, nhưng Trường Sinh vẫn kiên nhẫn tiếp từng vị quan, chủ yếu là khích lệ, phê bình ít, vừa là động viên họ yên tâm làm việc, vừa để họ biết mình vẫn còn có chỗ chưa tốt. Tiếp riêng từng người thì không hay, dễ bị nghi ngờ có tư giao, nhưng tiếp chung thì cũng không ổn. Vì quan hàm và chức trách khác nhau, có người là cấp trên của người khác, không thể phê bình cấp trên trước mặt thuộc hạ được. Để tránh bị dị nghị, Trường Sinh giới hạn mỗi cuộc gặp bằng một chén trà. Uống xong chén trà thì không rót thêm, trực tiếp nâng chén tiễn khách. Nói rằng là mình đang vội huy động tiền bạc cho triều đình, không có thời gian nói nhiều. Tam tỉnh lục bộ và các nha môn đều có kinh phí riêng. Hắn đã nói xong, còn lại để họ tự xử lý. Dù đã cố gắng nhanh chóng tiếp xong các quan thì cũng đã đến buổi trưa. Ngô Vũ Sinh ban đầu không đến phủ, gần trưa thì mới tới. Hắn đã nhận được thánh chỉ từ thị lang hộ bộ, được thăng thẳng lên thượng thư hộ bộ. Thị lang là chính tứ phẩm, còn thượng thư là chính tam phẩm, ở giữa còn có tòng tam phẩm. Thăng từ thị lang thượng thư là nhảy cấp, đề bạt đặc cách. Tất nhiên Ngô Vũ Sinh tự biết mình thăng chức là nhờ Trường Sinh tiến cử mạnh mẽ. Nhưng hắn đến không phải để cảm ơn, mà là xin chỉ thị 2 công văn. Một là việc triều đình tăng thu lương đông, một số châu quận đã thu xong, xin chỉ thị xử lý số lương này như thế nào. Ở kho phủ Hàng Châu còn 2 vạn thạch lương dự trữ. Hiện Lễ Châu gần đó đã bị thiên tai, trong khi tân quân của Đồng Trần thì sắp hết lương, nên là phân phối 2 vạn thạch này như thế nào. Ngô Vũ Sinh giờ là thượng thư hộ bộ thực thụ, Trường Sinh chỉ mang hàm thượng thư. Lý ra cái việc này Ngô Vũ Sinh có thể tự quyết, nhưng hắn chọn đến xin chỉ thị. Trường Sinh hiểu ý đồ của Ngô Vũ Sinh, thông qua cách xử lý 2 việc này để đoán suy nghĩ thật sự trong lòng của hắn. Suy nghĩ một hồi lâu, Trường Sinh phê chuẩn. Số lương đông đã thu thì giờ hoàn trả lại cho dân, còn 2 vạn thạch ở Hàng Châu thì cấp khẩn cấp cho Đồng Trần. Ngô Vũ Sinh thông qua cách xử lý này hiểu được thái độ của Trường Sinh, là nếu có thể bảo vệ dân thì cố gắng hết sức, nếu chỉ còn một chén canh mà có 2 miệng đợi thì đành ưu tiên cho binh lính chiến đấu. Quyết định này của Trường Sinh thực ra không dễ dàng, nhưng việc gì cũng phải có sự hy sinh. Còn Ngô Vũ Sinh thì không hỏi thẳng là nếu lương thực thì ưu tiên cho dân hay cho lính, bởi vì nếu Trường Sinh trả lời thẳng thì sẽ bị chê trách là không thương dân. Giờ thông qua cách thăm dò này, biết được là Trường Sinh trong tình thế bất đắc dĩ sẽ nghiêng về phía nào, sau này hắn sẽ làm theo ý của Trường Sinh như vậy. Là một hộ bộ thượng thư, trách nhiệm tự mình gánh vác, đừng để Trường Sinh vốn đã bị chê trách lại phải chịu thêm tiếng xấu nữa. Ngô Vũ Sinh biết Trường Sinh bận trăm công nghìn việc, cũng không chiếm nhiều thời gian, xong việc bèn từ chối lời mời ở lại dùng cơm trưa của Trường Sinh, cáo từ mà ra về.